Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 140, bốn đại hồn thuật cùng ma vật xâm lấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tốt Đoạn Trần lo lắng sự tình cũng không có phát sinh, Thương Lan Các cũng không vì bây giờ dung chuyển mà không tiếp tục kinh doanh, vẫn tại mở cửa kinh doanh, chỉ là tại cửa ra vào lại nhiều hơn mấy người mặc áo da thú tráng nam tử. Thương Lan Các lâu vũ chỗ sâu, còn ngồi một người mặc thanh trường sam màu xanh lam, ngực thêu lên giọt nước dạng đường vân, sắc mặt tái nhợt, một mặt lạnh lùng thanh niên quan bằng cảm giác. Đoạn Trần liền cảm ứng được ra, những thứ này áo da thú nam tử thực lực đều không yếu, chí ít đều là tiên thiên cảnh hảo thủ, về phần cái kia một mặt lạnh lùng thanh niên khí tức càng là như là biển thâm thúy, nhìn hắn mặc hiển nhiên là vị Thương Lan đại bộ phận cung phụng. Thương Lan đại bộ phận cung phụng, mỗi một cái đều có thiên nhân cảnh trở lên thực lực kinh khủng, mà lần này cũng là Đoạn Trần lần thứ nhất rời cái này chút thực lực kinh khủng cung phụng gần như thế. Một thân cung phụng phục thanh niên, tại Đoạn Trần xuất hiện trong nháy mắt liền ánh mắt nhìn về phía Đoạn Trần, mục quang lãnh lệ như đao. Đoạn Trần trong chốc lát đã cảm thấy sau lưng phát lạnh, bước chân cũng trong phút chốc đình trệ ở, nhưng loại này đình trệ chỉ là trong tích tắc, tiếp lấy hắn liền khuôn mặt như thường cất bước đi vào Thương Lan Các nội bộ. Nói đùa cái gì, ca đi đến thẳng ngồi chính, tới Thương Lan Các mua đồ, đây chính là mang theo mặc thạch cũng không phải đến đoạt, sợ ngươi cái cọng lông a. Cứ như vậy, Đoạn Trần mặt không đổi sắc đi vào Thương Lan Các nội bộ, bắt đầu xem lên một hàng kia sắp xếp giá sách đến, những sách này trên kệ có đầy dãy ngọc đẹp bí tịch công pháp, phía dưới còn có công khai ghi giá, mà lại phàm là Thương Lan Các bên trong bán ra bí tịch công pháp, vô luận quý tiện, đến nay cũng không phát hiện là giả hàng. Rất nhanh, Đoạn Trần liền tìm được có quan hệ linh lực phương diện bí tịch công pháp, có quan hệ linh lực phương diện công pháp bí tịch ở chỗ này cũng không ít, mà lại tại hoàng cấp công pháp cái giá này vị, đều không thế nào quý tỷ như 200 mặc thạch khu trùng bí pháp, 350 mặc thạch hoán quỷ kinh, 300 mặc thạch hành thi thuật, 390 mặc thạch ngự thú quyết. Đoạn Trần thậm chí ở trong đó còn tìm tới chính mình tu luyện thảo mộc hữu linh. Quyển bí tịch này ít giá là 500 mặc thạch. Như vậy, mình lại nên lựa chọn một bản dạng gì linh lực bí tịch đến tiến hành nếm thử đâu. Cuối cùng, Đoạn Trần thấy được bên trong một cái giá sách bên trên mấy bản bí tịch, trước mắt không khỏi sáng lên, siêu hồn thuật hoàng cấp bí pháp, học chi nhưng cưỡng ép tiến vào mục tiêu trong thức hải, lục soát lấy mục tiêu ký ức. Chú chuẩn bị tập này thuật nhập môn rất khó, lại chỉ cần có cực kỳ cứng cỏi bản thân ý thức, nếu không sẽ bị mục tiêu ký ức hỗn nhiễu tự thân ký ức, nhẹ thì tinh thần phân liệt, nặng thì linh thức câu diệt. Giá trị 1000 mặc thạch nhiếp hồn thuật hoàng cấp bí pháp, tập chi nhưng vô bắt mục tiêu sinh hồn, thu hút tâm thần người ta, đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chú chuẩn bị tập này thuật nhập môn rất khó, giá trị 1000 mặc thạch truy hồn thuật hoàng cấp bí pháp, tập chi nhưng thăm dò ẩn nấp hồn thể phương vị, cho dù là sinh linh chi hồn, cũng có thể phân rõ mà ra, chính là truy tung địch nhân cấp cao pháp môn. Chú chuẩn bị tập này thuật nhập môn rất khó, giá trị 1000 mặc thạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiển hồn thuật hoàng cấp bí pháp, tập chi không chỉ có thể hiển lộ mục tiêu hồn thể tại thế gian, cũng có thể để cho mình linh hồn ly thể tu luyện đến chỗ cao thâm, càng là có thể để tự thân linh hồn ly thể sau hóa hư làm thật hiện lên âm linh chi thể. Giá trị 1000 mặc thạch. Đoạn Trần tại cái này bốn chủng hồn thuật bên trên dừng lại hồi lâu, nói thật vô luận là siêu hồn thuật vẫn là truy hồn thuật, hoặc là nhiếp hồn thuật, hiền hồn thuật đều rất để tâm hắn động, hận không thể trực tiếp móc ra mặc thạch đem cái này bốn bản hồn thuật bí tịch tất cả đều mua đi. Tưởng tượng một chút, nếu như mình đem cái này bốn đại hồn thuật bí tịch muốn tu luyện đến chỗ cao thâm, trở lại thế giới hiện thực, đây còn không phải là sâu tạc thiên. Sự nghiệp gì a, công việc a, đều là hư, nếu như chính mình thiếu tiền, đi đến trong ngân hàng, tại nhiếp hồn thuật phía dưới, trong ngân hàng nhân viên công tác còn không hấp tấp đem bó lớn thông dụng điểm số đưa cho mình. Nếu như thích cái nào mỹ nữ, nữ thần, chỉ cần một ánh mắt người ta liền sẽ... Khụ khụ, ta là thời đại mới lớn thanh niên tốt, tuân thủ luật pháp điển hình tiêu binh, cũng không thể tận nghĩ những thứ này khập khiễng sự tình. Trở lại chuyện chính, tâm động quy tâm động, mà lại trên người hắn mặc thạch cũng rất sung túc, nhưng tại lý trí suy tính một trận về sau, hắn vẫn còn có chút chần chờ, không vì cái khác, chỉ vì những bí tịch này đằng sau đều chú chuẩn bị. Tập này thuật nhập môn rất khó. Trong đó siêu hồn thuật chú chuẩn bị càng là nói rõ, sử dụng cái này một thuật pháp, sơ ý một chút liền phải tinh thần phân liệt. Tu tập linh lực loại công pháp tu tập rất khó, Đoạn Trần là có khắc sâu nhận biết, tỉ như hắn thảo mộc hữu linh, Thương Lan Các bên trong ít giá 500 mặc thạch hắn tiến hành tu hành, cảm giác so tu tập huyền cấp tịch diệt đao quyết cũng sẽ không đơn giản nhiều ít, phải biết thảo mộc hữu linh trên bí tịch nhưng không có. Tập này thuật nhập môn rất khó, cái này một nhãn hiệu, Từ đó có thể biết những thứ này hồn thuật tiến hành tu hành độ khó tuyệt đối còn muốn vượt qua mình thảo mộc hữu linh, mình muốn tu tập nhập môn thành công một loại, đoán chừng đều cực kỳ khó khăn, đừng nói là mua lại bốn loại cùng một chỗ tu tập. Cuối cùng, Đoạn Trần tại do dự mãi về sau, vẫn là khẽ cắn môi từ chỗ này trên giá sách đem hiền hồn thuật bí tịch rút ra. Sở dĩ lựa chọn hiền hồn thuật mà không phải cái khác cái kia ba loại hồn thuật chỉ vì hiền hồn thuật phía sau, cũng không có tập này thuật nhập môn rất khó chú chuẩn bị. Làm đem quyền bí tịch này cầm trong tay, cất bước đi hướng cách đó không xa quầy hàng, chuẩn bị giao phó Mặc Thạch thời điểm, Đoạn Trần ngược lại là toàn thân trở nên dễ dàng, trong lòng nghĩ lại, cảm thấy hiền hồn thuật kỳ thật cũng không tệ, không chỉ có không có nhập môn rất khó nhãn hiệu, mà lại rất thích hợp dùng làm mình cái kia vừa suy đoán thí nghiệm đạo cụ. Tại quầy hàng trước đó giao phó 1.000 Mặc Thạch về sau, Đoạn Trần cố ý không nhìn đóng tại trong các tên kia thiên nhân cảnh cung phụng, liền muốn cất bước đi ra Thương Lan Các chuẩn bị trở về mình ở Thạch Ốc đi, hảo hảo nghiên cứu một phen bản này mới bí tịch. Chỉ bất quá, hắn vừa mới bước ra Thương Lan Các một bước, bước chân liền dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới tiến Thương Lan Các thời điểm, bầu trời bên ngoài có ngôi sao, có ánh trăng, bầu trời không hiện hắc ám, không thấy mây đen, nhưng giờ phút này, Thương Lan Các bên ngoài bầu trời, lại trở nên lờ mờ một mảnh, mây đen như mực tại Thương Lan Thành trên không cuồn cuộn lấy, phảng phất là một con đen nhánh dữ tợn cự thú tại đối chỗ phía dưới Thương Lan Thành im ắng gào thét. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Mình đãi tuyển bí tịch cũng vô dụng đi bao lâu thời gian a, biến hóa ở bên ngoài tại sao lại to lớn như thế? Đứng ở bên ngoài những cái kia áo da thú nam tử cũng đều giống như Đoạn Trần, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong mắt bọn họ, rõ ràng có một tia sợ hãi. Lại tới, tà ma vực ma vật lại tới. Trấn thủ phủ đám người kia làm gì đi, cái này không đến một ngày thời gian, chúng ta Thương Lan Thành đều bị những thứ này tà ma vực ma vật cho xâm lấn ba lần. Đều đừng nói nữa, đều trốn đến trong các đi, trong các có trận pháp gia trì. Lại có cung phụng đại nhân tại, sẽ an toàn rất nhiều. Đang khi nói chuyện, những thứ này phụ trách đóng tại Thương Lan Các trước cửa áo da thú hán tử liền nhao nhao đi vào Thương Lan Các bên trong, bọn hắn cũng biết Đoạn Trần là qua tới mua bí tịch khách nhân, chỉ là nhìn thoáng qua hắn, liền từ bên cạnh hắn đi qua trực tiếp đi hướng Thương Lan Các nội thất. Tà ma vực ma vật, Đoạn Trần khẽ nhíu mày cũng không vội mà đi, hắn đem sau dựa lưng vào Thương Lan Các trước cửa chất gỗ trên cây cột để mắt đánh giá bầu trời. Răng rác, một đạo u tia chớp màu xanh lam xuyên thấu mây đen thật dày, xẹt qua không trung, cơ hồ đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Ngay tại lúc đó, Đoạn Trần cũng nhìn thấy, một đầu toàn thân đen nhánh, quanh thân càng là thiêu đốt lên đen nhánh hỏa diễm to lớn cốt xà, từ tầng mây kia bên trong, lộ ra nó cái kia giữ tợn đầu rắn đến. Cảm tạ thiền sư vé áo 588 chi điền tiền, thư hữu 1506-1501-211-2900-1000 chi điền tiền, free ta biết 100 chi điền tiền, thư hữu 1603-1119-2012-169-1000 chi điền tiền, phong hỏa ưng sói 100 chi điền tiền, ngần thành 110 chi điền tiền, cửu thiên bóng đêm 100 chi điền tiền, mưa bụi dễ trôi qua 100 chi điền tiền, cùng với khác một chút huynh đệ khen thưởng, cảm tạ mọi người ném phiếu đề cử, cảm tạ những cái kia từ đồ lậu chuyên môn đăng ký hào tới ủng hộ huynh đệ của ta, cảm tạ mọi người chỗ bình luận chuyện những cái kia cổ vũ lời nói, cảm tạ Anna tỷ tới ủng hộ ta. Vừa nhìn thấy Anna tỷ ta liền nghĩ đến Quách Thiên Đại Hiệp. Sửa chữa một chút, 135 tiết bên trong mùng 8 tháng 2, hẳn là ngày mùng 8 tháng 2, 2 tháng sơ mấy đều hẳn là đổi thành 2 tháng số mấy, tha thứ tác giả ngữ văn không có học tốt, tạ ơn nồi 13 nhắc nhở, cuối tuần bắt đầu, hội một ngày 2 càng, cách chương.